Chương 34, công năng mới. Chương 34, công năng mới thừa ái gian đổi mới 20159172025, 52 số lượng từ, 3119 ở IUU dưới sự giúp đỡ, hãy ạ xì mạch kỳ tụ rất nhanh hoàn thành công tác. Vân Nhẫn trong đầu tất cả bí mật ở tại trong mắt không chỗ che thân. Có khổ cực tu luyện tới đặc biệt thượng nhận gian khổ, có đối với nhận thôn cao tầng lòng tràn đầy hoán nghiệm, có tự thân sở học tất cả nhận thuật, nhận biết thuật chờ chút. Toàn bộ rõ ràng thấu đáo hiện ra ở hạ si mạch kỳ tủ trước mắt. Đương nhiên, đối với hạ si mạch kỳ tủ mà nói, những cái kia Vân Nhẫn đối với thôn của chính mình oán giận cái gì toàn bộ là vật vô dụng, ngay cả xem đều không muốn nhìn nhiều. Trọng điểm là biết Vân Nhẫn thôn các loại bí ẩn, Vân Nhẫn lôi hệ nhận thuật, còn có trọng yếu nhất tế bào hoạt tính hóa bí thuật ở IUU phụ trợ dưới, đơn giản siêu tầm một trận, hay ạ xì mà kỳ tủ tìm được cần thiết sở hữu tin tức. Ở IUU càng ngày càng mạnh mẽ tin tức năng lực xử lý dưới, nhanh chóng đem tất cả thu dọn đến cùng nhau. Sau đó, IUU làm ra cái để ạ xì mà kỳ tủ dị thường giật mình cử động. Nan NG đem những này sửa sang lại đến tinh thần mảnh vỡ cho thu vào hạ sỉ mà kỷ tủ tinh thần không gian, cái này cũng được làm sao có thể đem tinh thần của người khác mảnh vỡ dẫn vào đến tinh thần của chính mình bên trong, phải biết, những này tinh thần mảnh vỡ nói cho cùng còn là của người khác, cùng tự thân đồng thời không tương thích. Một cái không tốt liền sẽ ảnh hưởng tự thân tinh thần, đến thời điểm hạ sỉ mà kỷ tủ khả năng liền thật sự sẽ biến thành tâm thần bệnh nhân. Tinh thần phân liệt đều là nhẹ, nếu không phải biết lấy IUU tính tình sẽ không làm ra cái gì ô long sự kiện, hay ạ xì mà kỳ tù đều phải đường trường cắt đứt tinh thần liên kết nhé. Cảm nhận được hay ạ xì mà kỳ tù trên tinh thần to lớn gọn sóng, IUU suy nghĩ một hồi, ý thức được sai lầm của mình. Quay về hay ạ xì mà kỳ tù vô cùng đáng thương xin lỗi thiếu gia, IUU có năng lực mới vội vã muốn biểu hiện một chút, nhất thời đắc ý đã quên hình. Nên đánh nói dơ lên quả đấm nhỏ đập vào trên đầu của mình. Còn nghịch ngậm le lưới một cái nhìn thấy IUU đống nhiên bán manh, hay ạ xì mà kỳ tụ tại chỗ bị manh một mặt. Vẫn có thể nói cao ý gì đây, dù sao IUU ra sức như vậy biến hiện, còn không phải là bởi vì cao hứng rốt cục có thể giúp đến mình. Không giống như trước như thế chỉ có thể làm cái vật biểu tượng làm số liệu xử lý kho. Tuy rằng lấy hay ạ xì mà kỳ tụ chính mình xem ra, có IUU cái này nghịch ngợm mang chút ít ác miệng hệ thống tồn tại, trong cuộc sống nhiều hơn rất nhiều thú vị. Ban đầu thời điểm vẫn là IUU ở hạ xì mà kỷ tu bởi vì tương lai nhấp nô, căng thẳng đến thần kinh đều nhanh đứt đoạn thì dùng độc lưỡi cho hạ xì mà kỷ tu một cái hiểu ý một đòn. Lúc này mới để hạ xì mà kỷ tu có thể rõ ràng mặt đối với tương lai tất cả, từ từ trưởng thành đến hiện nay có thể chém giết đặc biệt thượng nhẫn tình cảnh. Nhưng là IUU nhưng cũng không nghĩ như vậy, tuy rằng bình thường biểu hiện rất không thẳng thắn. Nhưng trên thực tế nhưng thời khắc để chính hắn một thiếu gia suy nghĩ, khống chế chính xác hạ sỉ mà kỷ tủ thời gian làm việc, là không phải nổ nước bọt để hạ sỉ mà kỷ tủ phong thích áp lực. Tuy rằng nhìn thấy hạ sỉ mà kỷ tủ cùng Hinata còn có ý nổ quan hệ mật thiết thì khó tránh khỏi có chút ghen tuông, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là cao hứng. Bởi vì chính mình không có thực thể. Không thể trong hiện thực chăm sóc thiếu gia, như vậy có hai cái phẩm tính tốt nữ hài dốc lòng chăm sóc, cũng không sai. IUU trong lòng nghĩ như vậy. Mà bây giờ, IUU tự thân tiến hóa sau dĩ nhiên có thể ở lực lượng tinh thần thao tác phương diện thiết thực đến giúp hạ sĩ mà kỷ tủ, như vậy như thế nào sẽ không cho IUU mừng rỡ, bởi vì quá hưng phấn. Hành vi thất thua IUU QNZ là có thể tha thứ đi cảm động bên trong hạ sĩ mà kỷ tủ cũng không nhớ chính sự. Nghi hoặc mà nhìn IUU nói, lẽ nào đây là ngươi tiến hóa sau mới có năng lực thế, nhưng những này tinh thần mảnh vỡ tổn đến đi đâu rồi, đây cũng không phải là chơi vui. IUU nghe được hạ sỉ mà kỷ tù nghi hoặc, không có trực tiếp trả lời, mà là đi tới hệ thống hình chiếu ra máy vi tính, cười hì hì nhẹ nhàng nhất chỉ. Chỉ thấy nguyên bản số liệu không ngừng lấp lóe trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện mấy cái cặp văn kiện. Phân biệt viết, vân nhẫn cơ mật, lôi độn nhân thuật, lôi độn bí thuật. Hãy ạ xì mà kỳ tủ có chút kinh ngạc nhìn trong máy vi tính biểu hiện, quay về IUU nói, ngươi đem những mảnh vỡ này tồn đến hệ thống bên trong sau đó phản ứng lại, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, cũng đúng. Hệ thống dù sao không phải thực thể, QNZ thuộc về tinh thần, kết quả đương nhiên có thể tồn tại hệ thống bên trong IUU, nhưng là đắc ý nở nụ cười, kiêu ngạo hướng về hạ xì mà kỳ tủ giải thích. Còn không chỉ là tồn trữ số liệu đơn giản như vậy, công năng ổ cái này trước đây hệ thống không liền có thể làm được sao? Bây giờ lời nói y u u lại nói một nửa rồi lại không nói, mua cái nút để hạ sỉ mà kỷ tủ đưa tay phóng tới trong máy vi tính. Không cưỡng được y u u làm nũng thế tiến công, hạ sỉ mà kỷ tủ không thể làm gì khác hơn là nghe lời đưa tay bỏ vào máy vi tính. Chỉ thấy trong máy tính những người khác cặp văn kiện tự động biến mất, sau đó chỉ còn dư lại lôi độn bí thuật cặp văn kiện mở ra, cho thấy trong đó nội dung. Chỉ có một hạng tế bào hoạt tính hóa bí thuật. Sau đó, một trận ánh sáng dịu dịu từ trong máy vi tính thả ra. Tuy rằng sáng sủa, thế nhưng cũng không chói mắt. Trái lại cho người ta một loại rất ấm áp cảm thụ. Ngay ở hạ sỉ mà kỷ tủ chìm đắm tại đây cảm giác ấm áp bên trong thì trong đầu từng trận ảo tưởng lẻ qua. Đều là một cái quen thuộc kiên nghị bóng người đang không ngừng luyện tập một loại nào đó nhẫn thuật. Hạ sỉ mà kỷ tủ không co tỉnh lại, tâm thần càng chìm vào trong đó, tiếp tục cảm thụ được tất cả những thứ này. Cùng lúc đó, hệ ạ si mà kỳ tù hiện thực thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tế bào đột nhiên bắt đầu trở nên sinh động dị thường, sau đó càng liền trả cờ giả QNZ tự phát vận hành. Thuộc tính lôi trả cờ giả không ngừng tinh luyện, tham dự vào tế bào cấp độ sâu biến hóa bên trong. Toàn bộ quá trình toàn thân tế bào cao tốc vận động, mặc dù nhanh thế nhưng ngay ngắn có thứ tự không biết qua bao lâu, hệ ạ si mà kỳ tù ý thức hồi phục. Mở hai mắt ra, trên mặt mang theo vui mừng nhìn Iuu, khiếp sợ nói, vừa nay đó là vân nhẫn tế bào hoạt tính hóa bí thuật. Iuu một mặt kiêu ngạo mà giơ lên đầu nhỏ, đáp lại hạ sỉ mà kỷ tủ câu hỏi, đúng là như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Hạ sỉ mà kỷ tủ phát sinh ngạc nhiên cảm thán, lại có thể trực tiếp đem kinh nghiệm tu luyện chuyển tới ta, hiện tại liền cảm giác mình phảng phất đã muốn luyện tập qua rất nhiều lần tế bào hoạt tính hóa bí thuật dường như, động niệm ở giữa liền có thể triển. Khai ra nói hạ sỉ mà kỷ tù dựa theo truyền tới tri thức làm từng bước luyện tập đứng lên. Hết thảy đều phảng phất một cách tự nhiên, giống nhau lúc trước trong đầu bóng người sở biểu thị như thế. Trên người thuộc tính lôi trả cờ ra nhanh chóng tinh luyện ra, hòa vào trong tế bào. Tế bào sản sinh phản ứng, bắt đầu cao tốc hoạt tính hóa. Hết thảy đều là như vậy bình thường, thế nhưng kết quả lại là thất bại, tế bào hoạt tính hóa bí thuật đồng thời chưa thành công triển khai. Tuy rằng tế bào bắt đầu cao tốc hoạt động, tự thân tốc độ, phản ứng chờ cũng có rất lớn tăng cường. Thế nhưng, cùng vân nhẫn kia dường như biến thành người khác rôn nở dê như mạnh mẽ biểu hiện vẫn là ca cờ hờ nhau rất xa. Ừm, hạ si mà kỳ tủ cao mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y u u. Hỏi, làm sao cảm giác cùng tưởng tượng có chút khác biệt, chưa hề hoàn toàn thành công. Y u u cho hạ si mà kỳ tủ một cái bì ạ tiểu gặng, ngu ngốc thiếu gia may trước kia còn là y học chuyên nghiệp tiến sĩ. Chẳng lẽ thật sự phạm bệnh tâm thần trước đây liên quan với điều này, nghiên cứu đây liền những này thứ căn bản cũng sẽ không. Hạ sỉ mà kỳ tù nghe được Iuu phê phán, gãi đầu một cái xin lỗi cười cười, đây không phải là bị Iuu đại nhân thần kỳ tài nghệ cho chấn động ở sao, đầu có chút tê tê cu nở dê là rất bình thường. Tuy rằng bây giờ đại khái đoán được là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không cấp Iuu đại nhân danh tiếng. Iuu tiếp theo giảng giải đi. Iuu rất là kiêu ngạo tiếp tục nói, cái này công năng mới trên nguyên lý đây, là đem thu thập được tinh thần mảnh vỡ trải qua hệ thống chỉnh hợp sau, phân loại áp xúc đến hình chiếu bên trong cặp văn kiện bên trong. Trong toàn bộ quá trình sẽ đối với tinh thần mảnh vỡ tiến hành phân giải, căn cứ hệ thống bình thường sở ghi chép thiếu ra thân thể rất nhiều số liệu, đem đối phương kinh nghiệm tu luyện hơn nữa một lần nữa chỉnh hợp thông qua máy tính lan truyền đến thiếu ra tinh thần thể bên trong. Nói Iuu dừng lại một chút, chờ đợi Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù suy nghĩ. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù gật gù, nói một tiếng tiếp tục tỏ ra hiểu rõ sau. Iuu mới nói tiếp, ở nơi này ký ức lan truyền trong quá trình, hệ thống sẽ kích thích thiếu gia thân thể, đem những này quá trình tu luyện ở trên thân thể tiến hành nhiều lần diễn luyện, từng bước hình thành bước đầu thân thể ký ức. Đồng thời máy vi tính phát sinh nhu hòa tia sáng có thể tạo được ổn định tâm thần tác dụng. Có thể càng hiệu suất cao lan truyền tri thức, vẫn có thể bảo vệ tinh thần miễn bị thương tổn quấy rầy. Nói rằng này Iuu lại trợn mắt nhìn Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù nói, mới sẽ không giống người nào đó lần trước như vậy, tiến hành gen cải tạo ngay cả cái chuẩn bị công tác đều không làm đầy đủ, không có bị đau chết đều là mạng lớn. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù có thể không dám vào lúc này xúc phạm thiên nhan, mau mau ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói sang chuyện khác. Thế nhưng Iuu vẫn không có giảng đến tại sao hiệu quả cũng không thể đạt đến vân nhẫn nguyên lai trình độ. Iuu mới sẽ không bị Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tù nói sang chuyện khác thủ đoạn mê hoặc, loại này hoa nhỏ chiêu ở bình thường đối phương đã muốn sử dụng quá nhiều lần. Bất quá nhìn hệ ạ xì mà kỳ tụ lung túng nụ cười, lần này liền tha thứ ngươi yuu trong lòng suy tư, ngoài miệng cu nở dê liên tục, bởi vì dù sao cũng là căn cứ đối phương kinh nghiệm tu luyện kết hợp thiếu gia tự thân thể, tinh thần số liệu một lần nữa trình hợp. Cho nên chỉ có thể đạt đến bước đầu thân thể ký ức hiệu quả. Điểm này bây giờ đã là yuu có thể làm được cực hạn nói đến đây, yuu biểu hiện một mặt oan ức, biểu hiện còn mang theo chút đối với mình bất mãn. Đối với năng lực chính mình không đủ bất mãn sao hay ạ si mà kỳ tủ an ủi, tốt vừa không có quái ý của ngươi. Chẳng qua là kỳ quái không có nguyên lai hiệu quả mà thôi hơn nữa, có thể có cái bước đầu quen thuộc cảm thụ cũng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian không thể trực tiếp học tập đến nguyên lai trình độ nói không chắc còn là chuyện tốt. Thiếu gia ta tu luyện võ thuật Trung Hoa chú trọng đối với sức mạnh nắm giữ, nếu như bị kinh nghiệm của đối phương ảnh hưởng lời nói. Muốn ở vốn là thân thể ký ức lên một lần nữa thay đổi tiến bộ còn sẽ càng thêm gian nan. Chính mình chậm rãi nắm giữ là tốt rồi nghe được hạ sĩ mà kỳ tù an ủi, yuu một lần nữa tỉnh lại nổi lên tinh thần. Thả ra hào ngôn, hiện tại bất quá là yuu mới lần thứ nhất tiến hóa mà thôi. Sau đó đem những cái kia cổ quái kỳ lạ số liệu toàn bộ giải thích đi một ngày nào đó có thể nghiên cứu phát minh ra hoàn toàn đạt đến bản thể tu luyện trình độ mà lại sẽ không ảnh hưởng thiếu gia phương pháp hạ xì mà kỳ tủ khẳng định gật đầu, mỉm cười khích lệ nói, là yuu lời nói nhất định có thể làm được nói đến những cái kia từ thứ nguyên chi hải mang ra ngoài số liệu, cũng thật là kỳ quái. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ tu tập phi lôi thần chi thuật thành công xuyên việt không gian sau có thể giải thích ra một phần. Nhưng lan này bộ phận bất quá ở nguyên thủy số liệu bên trong giữ lấy rất ít tỷ lệ. Muốn hình dung, bất quá là muối bỏ biển mà thôi hơn nữa ở không thể giải thích trước không nhìn ra nửa điểm tình huống khác thường giống như trước. Hãy ạ xì mà kỳ tụ liền không thể cảm giác được mình ở không gian lên sẽ có cái gì không hề tờ âm mở thừa nờ dê thiên phú đây thật là kiện quái sự.